Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, người chính là ta. Tôn Sách thở hồng hộc, nâng lên nặng nề như chỉ cánh tay, xóa đi ngăn trở tầm mắt máu tươi, không biết chém giết bao lâu, cũng không biết giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết là trước mắt địch nhân còn có rất nhiều. Tựa như mãi mãi cũng giết không hết giống như nơi xa trên lưng ngựa cái kia tráng kiện bóng người không nhúc nhích. Dường như đọc lại đồng dạng, nhưng hắn biết Tào Tháo một mực tại nhìn lấy hắn. Hắn muốn nhìn tận mắt ta ngã xuống mới yên tâm. Có lẽ hắn sẽ còn chém xuống ta thủ cấp, cuối cùng vẫn bại a. Tôn Sách thở dài một hơi. Thật xin lỗi a, cho người mất mặt. Ta cuối cùng không phải ngươi, thành không chân chính tiểu bá vương. Không, ngươi chính là ta, một thanh âm đột nhiên tại ở sâu trong nội tâm vang lên. Ha ha, lão tử quá mệt mỏi, thế mà xuất hiện ảo giác. Tôn Sách cười khổ hai tiếng, chống thiên quân phá, chống nạnh, hút hai cái, chiến đến quá lâu, hắn hiện tại liền hít một hơi đều cảm thấy ở ngực đau. Hai tay cũng mất đi chi giác, chỉ là bản năng nắm thiên quân phá. Hắn nhìn lấy trên vỏ đao dục hỏa phượng hoàng, nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh, khóe miệng không hiểu bốc lên một vệt cười yếu ớt. A Sở cô nương, hy vọng ngươi có thể dọc theo đầu này đường đi xuống. Đem Lỗ Ban, Mặc Tử, Trương Hành các loại tiên hiền học thuật phát dương quang đại, làm một cái chánh thức mộc thánh. Lấy ngươi thông minh, cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó. Ta tuy nhiên không thể nhìn thấy ngày đó, thế nhưng là có thể trở thành ngươi người dẫn đường. Ta vô cùng vui mừng. Gia Cát đại thần, tiện nghi ngươi, tốt như vậy cô nương, cũng chỉ có ngươi xứng với. Hy vọng nàng tương lai có thể giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp, hưng phục Thục Hán. Trong chốc lát, vô số khuôn mặt theo Tôn Sách trước mắt lóe qua. Sau cùng, một chương quen thuộc mà xa lạ mặt ngừng ở trước mặt hắn. Đây là một cái anh tuấn người tuổi trẻ, kiếm mi lãng mục, hai mắt như sao, sống mũi thẳng, một thân tinh giáp, khí khái hào hùng bức người. Tôn Sách sững sờ một lát, hắn nhớ đến cái này người. Hắn ở trong mơ gặp qua hắn, còn suýt nữa bỏng tay. Nhưng hắn không biết hắn. Ngươi là ai? Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Tôn Sách nặng ngâm lấy, như có điều suy nghĩ. Gương mặt này có một loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn lại không có hiện thực bên trong gặp qua. Hoặc là gặp qua, nhưng hắn lại không có gì ấn tượng. Không sai, ta chính là ngươi. Ta là Tôn Sách, ngươi cũng là Tôn Sách. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Tôn Sách đột nhiên linh quang nhất hiện, hắn biết hắn ở đâu gặp qua gương mặt này. Trong gương, chỉ là thanh đồng kính xem ra tương đối tối, so sánh mơ hồ, không giống hậu thế pha lê tấm gương như vậy sáng ngời rõ ràng, cho nên hắn ấn tượng không sâu. Hắn đột nhiên cười, chỉ là cười đến rất đắng chát. Ngươi là muốn đoạt về thân thể sao? Cầm đi đi. Ta cho tới bây giờ cũng không có mất đi, lại nói thế nào đoạt lại. Nỗ lực, à, ngươi có thể làm so với ta càng tốt hơn. Thật sao? Thế nhưng là ta sắp muốn chết, còn không bằng ngươi sống được lâu. Ân, chỉnh một chút thiếu 10 năm đây, ngươi sẽ không chết. Ngươi nhìn, không phải có viện binh tới sao? Tôn Sách quay đầu, hướng dưới sườn núi nhìn qua, mơ hồ tầm mắt chậm rãi rõ ràng, hỗn loạn chiến trường lại trở lại trước mắt, tiếng la giết cùng tiếng trống trận lại một lần nữa tràn ngập màng nhĩ. Nguyên bản sắp làm lạnh máu lại từ từ nóng lên. Dưới sườn núi, bụi mù nổi lên, một đội nhân mã chính đang nhanh chóng tiếp cận. Dưới chiến kỳ người thấy không rõ lắm, nhưng trên chiến kỳ xích nha lại thấy rất rõ ràng. Màu trắng cơ sở, huyết hồng sắc quạ, trong miệng ngậm một mũi tên, giống như là không có hỏa diễm phượng hoàng, lại tràn ngập sát ý. đó là Hoàng Trung Chiến Kỳ. Viện binh đến, chống một thanh trường mâu thở mạnh Bắc Đấu Phong bỗng nhiên kêu to. Tràn ngập cuồng hỉ, ngay tại hỗn chiến song phương bỗng dưng giật mình. Không tự chủ được hướng dưới núi nhìn qua. Viên Thuật ghé vào Điển Vi trên lưng, nhìn đến rõ ràng nhất. Hắn mừng rỡ như điên, vỗ Điển Vi bả vai kêu to. Viện binh đến, là Hoàng Hán Thăng. Nghĩa Tòng nhóm cũng nhận ra Hoàng Trung Chiến Kỳ, nhất thời sĩ khí đại trấn, ầm ĩ reo hò. Tôn Sách đột nhiên đánh cái kích linh, cả người tỉnh táo lại, trong đầu vẻ mặt vui cười cùng thanh âm dần dần đi xa. Lại tại trong lòng hắn thật lâu hồi lay động, ngươi chính là ta, ngươi có thể làm so với ta càng tốt hơn. Tôn Sách ngẩng đầu lên, tướng kỳ tại đỉnh đầu hắn bay múa, phượng hoàng dương cánh, liệt diễm bốc lên, dường như dục hỏa trọng sinh. Tôn Sách hít sâu một hơi, ở ngực y uyên rất đau, nhưng cái này đau đớn lại làm cho hắn có một loại trọng sinh rõ ràng cảm giác. Hắn giơ lên thiên quân phá, cánh tay rất đau, lại tràn ngập lực lượng. Hắn mở to miệng, nghiêm nghị thét dài, cuống họng rất đau, có chút khàn giọng, lại làm cho tiếng gào càng thêm hùng hồn oanh liệt. Ngàn quân, Nghĩa Tòng nhóm dậm chân hô to. Phá, ngàn quân, Tôn Sách bước nhanh chân, hướng đại kỳ phía dưới Tào Tháo đánh tới, giơ tay chém xuống, đem một tên Tào quân binh lính liền người mang thuẫn chảm vì làm hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, dán hắn một mặt, ấm áp máu, tanh nồng máu, thoáng cái kích hoạt hắn trong lồng ngực chiến ý. Thiên quân phá vạch ra một mảnh ngân quang, lên xuống ở giữa liền giết mấy người. Phá, phá, phá, Nghĩa Tòng nhóm liền tiếng giống giận, tăng tốc cước bộ, theo Tôn Sách hướng Tào Tháo tướng kỳ phóng đi. Tuy nhiên không đến trăm người, mà lại người người thụ thương, nhưng bọn hắn sĩ khí như hồng, tiếng hô, giết, rung trời, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Tào Tháo nhìn lấy dưới sườn núi càng ngày càng gần địch nhân, nhíu mày, đối phương người không nhiều, đại khái chỉ có 500 người, hẳn là trước hết đuổi tới tiên phong, đằng sau có lẽ còn có càng nhiều người, nơi xa bụi mù hỗn tạp không rõ, không biết là lúc trước nghi binh, còn là vừa mới chạy tới viện binh, lại hoặc là có càng nhiều viện binh đuổi tới. Tôn Sách tổn thất hơn phân nửa, đã là nỏ mạnh hết đà, mắt xuống sĩ khí bất quá là bị viện quân đến kích thích huyết khí chi dũng. Trèo trống không bao lâu, nỗ lực vượt qua 2.000 người đại giới, đây là giết chết Tôn Sách cơ hội tốt nhất, buông tha quá đáng tiếc. Hạ Hầu Đôn có hơn 1.000 người, hẳn là có thể chặn đón những người này a. Liền xem như thật có càng nhiều viện binh đến, chờ bọn hắn đuổi tới trước mặt, ta đã chém giết Tôn Sách, bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Tào Tháo quyết định, hạ lệnh đánh trống, mệnh lệnh Hạ Hầu Đôn tử thủ trận địa, đồng thời mệnh lệnh bên người binh lính toàn bộ để lên. Cần phải chém giết Tôn Sách, chảm Tôn Bá phù thủ cấp người, thưởng ngàn vàng. Các tướng sĩ bị trọng thưởng chỗ khích lệ, ào ào lớn tiếng hô quát, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng Tôn Sách bước đi. Tào Tháo quay người nhìn lấy Tào Nhân, thân thủ vỗ vỗ hắn lưng, Tử Hiếu, nghỉ ngơi tốt sao? Một kích cuối cùng, đến lượt ngươi xuất thủ, vì Diệu Tài báo thù, vì Tử Hòa báo thù, chém giết Tôn Bá phù. Ây! Tào Nhân dùng sức chút gật đầu, tiếp nhận một thanh trường mâu, đá ngựa hướng về phía trước. Dưới sườn núi, Hạ Hầu Đôn nghe đến tiếng trống trận, lớn tiếng hô quát, mệnh lệnh bộ hạ chuẩn bị tiếp chiến. Chiến sự đến một khắc cuối cùng, Tào Tháo lập tức liền có thể chém giết Tôn Sách cùng Viên Thuật. Hắn nhiệm vụ cũng là không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại viện binh. Vì Tào Tháo tranh thủ thời gian, chỉ cần Tào Tháo thành công chém giết Tôn Sách cùng Viên Thuật, thì coi như bọn họ chỉ còn lại có một binh một tốt. cũng là người thắng lợi. Ngoặc kép, bày trận, Hạ Hầu Đôn lớn tiếng kêu gọi, đao thuẫn thủ. Trường mâu thủ tiến lên, cung nỗ thủ chuẩn bị, hắn chỉ cố chỉ huy tướng sĩ bày trận nghênh chiến. Lại không chú ý còn tại ngoài trăm bước đối thủ, càng không thấy được xông lên phía trước nhất Hoàng Trung. Hoàng Trung giơ lên cung, nhắm chuẩn ngay tại dưới chiến kỳ lớn tiếng hạ lệnh Hạ Hầu Đôn. Một tiễn bắn ra, mũi tên phá phong mà đi, bay vọt 120 bước, chính bên trong Hạ Hầu Đôn mắt trái, máu tươi tóe bắn, Hạ Hầu Đôn quát to một tiếng, về sau liền ngã. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?